Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không chăm chỉ đến nhà anh tìm hình thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể vẽ thành tranh. Chờ sau khi hoàn thành, anh có thể sẽ không cẩn thận để tuột tay cầm tác phẩm đến hội triển lãm. Anh thực sự không dám đảm bảo. Cho nên lúc này cô mới oán thầm trong bụng, buồn bã xuất hiện ở đây. Lý Tinh Ngải nhìn trộm anh một chút, phát hiện anh tập trung tinh thần vào chương trình TV, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng mưu mô, tầm mắt lại chuyển về bánh pudding trứng trên bàn. Nghĩ xem cái này xếp hạng mấy trong bảng xếp hạng bánh ngọt của mình. Nuốt nước miếng cuối cùng cũng không cưỡng lại được hương vị mềm mại của nó. Cẩn thận cầm đĩa lên, lấy một cái thìa đưa vào trong miệng. Mới nếm thử một miếng, ánh mắt của cô lập tức tỏa sáng. Wow, rất tuyệt, không ngọt không ngấy. Cảm giác vừa mềm vừa thơm. Một ngụm nuốt vào khoang miệng vẫn còn hương thơm thoang thoảng của trứng gà. Ăn vào có thể đoán ra là bánh pudding không sử dụng hương liệu hóa học. Hạnh phúc, sinh sôi, vị. Lý Tinh Ngải nheo mắt, nét mặt say mê. Sau lưng chỉ kém không có cảnh tiên nữ bay tới bay lui. Sóng biển vỗ vào bờ rì rầm, giống bay đầy trời. Bánh pudding này mua ở đâu vậy? Đôi mắt cô sáng lóng lánh hỏi. Đào viên. Thiệu Hoa Khiêm cong miệng trả lời. Có người nói muốn lấy lòng của đàn ông phải nhờ vào tài nấu nướng. Không ngờ muốn mua chuộc trái tim phụ nữ cũng giống như vậy. Một tháng giả bộ làm người tốt đó. Anh nói xa nói gần, sớm đã moi được từ trong miệng cô loại bánh ngọt mà cô thích ăn. Đúng lúc những loại bánh đó anh cũng đã từng làm. Còn anh sở dĩ biết làm bánh ngọt đều cần phải cảm ơn lão cha ở trong nhà dùng tay nghệ nấu nướng lừa được vợ. Ở chỗ nào của đào viên? Nội thành sao? Tiệm tên gì? Cô muốn đi mua. Thiệu Hoa Khiêm liếc nhìn cái đĩa đã rỗng tuếch. Ăn rất ngon sao? Rất ngon. Cô vừa nói vừa thè lưỡi ra liếm thìa vì vẫn chưa được thỏa mãn. Vậy trong tủ lạnh còn một cái, muốn ăn thì tự đi lấy. Có thể à? Ánh sáng trong hai mắt cô càng tăng lên. Anh sờ đầu cô. Có thể, mau đi đi. Thật là một đứa ngốc, dễ bị mua chuộc như vậy. Ừ, hình như cô cũng rất thích bánh púp. Lần sau đổi làm nhân kem đút cho cô ăn, hy vọng có thể biến vóc dáng của cô đẹp giống như là nữ thần phương Tây. Thiệu Hoa Khiêm nhìn theo bóng lưng của cô kích động chạy vào phòng bếp, vô cùng chờ mong đến lúc đó. Lý Tình Ngải lấy từ trong tủ lạnh ra một cái chén bằng thủy tinh đựng bánh pudding. Sau đó quay lại phòng khách, cố gắng chút bánh vào trong cái đĩa. Tôi đến vậy. Dựa theo tay nghề đỗ bánh pudding này của cô, sợ rằng một tiếng đồng hồ sau cũng chưa xong nữa. Anh cầm thìa lên, đang định cậy chỗ đường nối giữa pudding và chén thủy tinh. Bên lại truyền đến giọng nói hồi hộp lo lắng. Anh cẩn thận một chút. Dừng làm cho pudding bị mất góc nào nha. Thiệu Hoa Khiêm bật cười, tay cử động. Thìa vạch nhẹ một cái, lập tức chiếc bánh ngọt mềm mại trượt vào trong đĩa. Một nâu sẫm caramel theo đường cong hình trụ từ từ chảy xuống. Sang và tối đối lập nhau, khiến cho pudding thoạt nhìn bóng bẩy ngon miệng hơn. Nước miếng của người nào đó đã sắp chảy ra. Đúng là một đứa nhỏ, dáng vẻ cô nhìn pudding giống như chó con bị bỏ đói nhìn thấy xương, bộ mặt tham ăn. Chỉ kém là phía sau chưa có cái đuôi nhỏ đong đưa qua lại. Thiệu Hoa Khiêm không khỏi vừa buồn cười vừa cưng chiều nghĩ. Tiểu quỷ thèm ăn, muốn xem chương trình gì? Anh không để lại dấu vết đến gần cô, tay khoác lên ghế salon sau lưng cô. Chỉ cần cô tựa người về phía sau là có thể đem vào trong vòng tay của anh. Lý Tinh Ngải bận rộn ăn pudding, không chút nghĩ ngợi, nói tên một kênh. Thiệu Hoa Khiêm nghe lệnh đổi đài. Toàn bộ chuồn mất rồi. Thú vị quá, những tên sát thủ đó rất buồn cười. Buồn cười? Nếu đám sát thủ tàn bạo ăn mặc nghiêm túc đó nghe thấy cô bình luận như vậy, không biết có cảm tưởng gì. Anh xem tư thế và biểu cảm của bọn họ lúc đuổi theo người ta. Chờ chân rồi, này. Tên đầu chọc phía sau nhất định đang chế nhạo đồng bọn ở trong lòng. chạy mau, sát thủ tới. Không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net